Chàng rể trùng sinh, chương 234, thầy Diệp đã chết rồi sao? Góc truyện audio.com. Trưởng lão Ronan muốn xem Diệp Thiên mạnh đến mức nào. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Diệp Thiên hạ gục chỉ trong một chiều. Lại bị đánh tan xương nát thịt. Vô cùng đau đớn khiến hắn không còn ý chí chiến đấu nữa. Cho dù hợp lực với tất cả trưởng lão và thân vương, cũng không thể đánh chết được Diệp Thiên. Nếu một thân vương bị giết trong trận chiến, đến lúc đó bọn Hàn sẽ không thể triệu hồi huyết tổ được nữa. Cho nên hắn không dám tiếp tục mạo hiểm. Dù sao thực lực chênh lệch rất lớn, hắn cũng không có dũng khí để đánh cược khi không nắm chắc được phần thắng. Chỉ cần tiêu hao 20 năm căn cơ tu luyện là có thể triệu hồi huyết tổ rồi. So với cái mạng của mình, thì căn cơ tu luyện 20 năm là cái quái gì? Chỉ cần huyết tổ xuất hiện, cho dù Diệp Bắc Minh nhà hắn có mạnh đến mức nào, thì cũng nằm chắc cái chết trong tay thôi. Ai cũng biết rằng, vào những năm 1980, hơn một chục sư đoàn thiết giáp đã đối mặt với huyết tổ. Nhận thức được sự nguy hiểm, cựu tộc trưởng của huyết tộc đã kêu gọi 6 thân vương và triệu hồi huyết tổ. Kết quả là khi huyết tổ được giải phóng, không có đạn pháo và hỏa tiễn nào có thể đấu với huyết tổ. Cuối cùng hơn chục thiết giáp bị huyết tổ đánh cho chạy tán loạn. Từ đó không còn ai dám nghĩ tới việc tiêu diệt huyết tộc. Vì vậy, so với tổ tiên huyết thống, Diệp Bắc Minh chỉ có một quả tên lửa mà có thể dọa cho hắn tháo chạy, thì chắc chắn hắn kém hơn nhiều. Ít nhất là huyết tổ lúc bị hàng chục tên lửa và hàng ngàn quả đạn tấn công mà ngài vẫn không chạy trốn. Thay vào đó, ngài càng đánh càng hăng. Dựa vào điểm đó, Diệp Bắc Minh làm gì có năng lực để tranh đấu với huyết tổ? Đương nhiên, các quan chức cấp cao của huyết tộc đều biết điều này. Vì vậy họ hoàn toàn tin tưởng vào huyết tổ. Họ tin chắc rằng chỉ cần huyết tổ được triệu hồi, Diệp Bắc Minh sẽ bị đánh cho không lui thì cũng chết. Vì vậy, các trưởng lão và thống lĩnh của huyết tộc cũng tự tin. Từng người một xông về phía Diệp Thiên, kéo dài thời gian cho tộc trưởng và các thân vương triệu hồi huyết tổ. Mau đưa thánh vật ra. Nhìn thấy trưởng lão và các thủ lĩnh đang tiến công, tộc trưởng hét lên, triệu hồi huyết tổ sớm hơn một giây, có lẽ sẽ bớt đi một thành viên của huyết tộc chết trên tay Diệp Bắc Minh. Nghe thấy lời của tộc trưởng, 6 vị thân vương lần lượt hiến tế thành vật, rồi cùng tộc trưởng nhảy lên cao hàng chục mét, vây quanh tộc trưởng. Ngay sau đó, họ rút dao găm ra đâm thẳng vào tim rồi rút ra để cho máu phun ra phủ lên thành vật. Ngay khi máu phun lên thánh vật, phát ra âm thanh như nước đổ trên mỏ hàn đang nóng đỏ. Sau đó bị máu bị thánh vật hấp thu. Sau khi hấp thụ máu, thánh vật sáng lên một màu đỏ nhạt, nhưng giống như 7 ông mặt trời đang treo lơ lửng trên không trung. Đó là cái gì? Lúc này, dù là một người xem trận đấu cách đó không xa, hay một người xem truyền hình trực tiếp, nhìn thấy 7 mặt trời mọc lên, đều không khỏi cảm thán. Không ổn rồi, là huyết tộc đang triệu hồi huyết tổ. Mấy người đã từng theo dõi trận chiến 40 năm trước, sắc mặt bọn họ chuyển sang trắng bệch. Họ sẽ không bao giờ quên được. 40 năm trước, cựu tộc trưởng huyết tộc cùng với các thân vương dưới trướng ông ta triệu hồi huyết tổ, tạo nên những tác hại vô cùng khủng khiếp. Hãn chỉ cần hất tay áo, từng đoàn bị tiêu diệt. Không một lượng hỏa lực dữ dội nào có thể đe dọa được huyết tổ. Hàng chục chi đoàn thiết giáp bỏ chạy tán loạn. Nhiều người đã xem trận chiến đó thậm chí ngày nay vẫn còn mơ thay tổ tiên máu trong cơn ác mộng. Thầy Diệp chết tiệt mau ngăn cản bọn họ gọi huyết tối mau lên. Một cựu chiến binh lo lắng hét lên trước màn hình. 40 năm trước, một sư đoàn thiết giáp do Hãn lãnh đạo, dưới sự tàn phá của huyết tổ, số lính cuối cùng còn sống còn sót lại chưa tới một trung đoàn. Hắn bị đánh cho thể thảm. Cho nên khi nhìn thấy huyết tộc triệu hồi huyết tố, dù trước giờ không bị bệnh cao huyết áp nhưng huyết áp của anh ta cũng đột ngột tăng cao. Rất mau, đài phát thanh ở Praha bằng nhiên phát. Thầy Diệp Thiên mến, cầu xin ngài hãy lập tức ngăn cản huyết tộc triệu hồi huyết tố. Một khi huyết tổ được gọi ra, thì cái đang chờ ngài phía trước là cái chết chắc chắn. Chúng tôi sẽ bị chúng diệt tổ diệt tông. Xin ngài hãy ngăn bọn chúng lại ngay lập tức. Để Diệp Thiên hiểu, một thông dịch viên đã đặc biệt dịch đoạn văn này sang tiếng Trung và nói với Diệp Thiên qua radio. Ngay cả thiết bị phát sóng trực tiếp tại hiện trường cũng thu được đoạn phát thanh đó. Thông qua thiết bị phát sóng trực tiếp, đoạn phát thanh này đã bị phát tán trên Internet. Hơn 1 tỷ người đã nghe thấy. Điều này gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng. Ông nội, huyết tổ là cái quỷ gì vậy? Tần Liên Tâm đang xem truyền hình trực tiếp trong đại sảnh của nhà họ Tần. Không khỏi tò mò, lộ ra vẻ lo lắng. Cái tên này trông có vẻ rất ghê gớm. Ông không biết. Tần Chí Thành lắc đầu. Shinaki Sato đột nhiên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thưa cô, huyết tổ là một ma cà rồng vĩ đại. Lợi hại đến mức nào cơ chứ? Tần Liên Tâm hỏi ngay. Shinaki Sato nói. 40 năm trước, huyết tộc đã từng triệu hồi huyết tổ một lần. Mấy chục sư đoàn thiết giáp cũng không đối phó được với hắn. Bọn họ bắn ra hàng vạn quả đạn pháo, hàng chục quả tên lửa, thậm chí đến lông của huyết tổ cũng không đụng đến được. Có thể nói là huyết tố là người mạnh nhất trong 100 năm qua. Thấy này thì thật, lợi hại, khuôn mặt nhỏ, Liên Tâm tái nhợt, nhận của Tân, hàng vạn khẩu súng thần công và hàng chục tên lửa không thể làm dụng được dù chỉ là một sợi tóc của huyết tố. Huyết tố thật kinh khủng, đáng sợ và khủng khiếp. Xem trong video, 7, mặt trời, càng lúc càng sáng, nhưng Diệp Thiên không đi ngăn bọn họ lại, mà lại tiếp tục chiến đấu với những người của huyết tộc. Trái tim nhỏ bé của Tân Lộ Dịch nhưng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, như ngôi trên hàng vạn cây kim, lo lắng đến mức đổ hết cả mồ hôi. Không bao lâu sau, những thành tựu đáng kinh ngạc của huyết tổ đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới thông qua Internet và truyền miệng, khiến vô số người lo lắng cho Diệp Thiên và cầu nguyện cho anh. Đương nhiên, cũng có không ít người hả hê, hy vọng nhìn Diệp Thiên bị huyết tổ giết chết. Nhưng vào lúc này, sau một trận chiến kịch liệt, 8 trưởng lão và 50 thủ lĩnh của huyết tộc đã bị chết và bị thương hơn một nửa. Những trưởng lão và thủ lĩnh còn lại không có ý định tái chiến. Bọn họ lần lượt rút lui, trì hoãn thời gian chờ huyết tổ tới. Một lũ rác rưởi, không đáng để tạo ra tay. Tao sẽ chờ xem huyết tổ mà mày triệu hồi có đủ sức để đánh với ta hay không. Diệp Trần thu lại roi xương, ngừng giết chóc, nói bằng tiếng Anh không chuẩn. Rồi thích thú ngắm nhìn ảnh đỏ của 7 linh vật đang ngày càng sáng hơn. Nhưng động thái của anh ta khiến tất cả những người theo dõi trận đấu kinh hãi. Và họ đều cho rằng Diệp Thiên đã kiệt sức sau trận chiến và đang nghỉ ngơi. Thế này mà đã mệt rồi. Lấy tư cách gì để chống lại huyết tổ? Đợi đến khi huyết tổ được triệu hồi, không phải sẽ giết chết hắn trong vòng 1 phút sao? Phác, phác. Nhiều người theo dõi trận chiến đã vô cùng tức giận. Hạn có phải phân tử khủng bố không không? Không phải anh ta đang đẩy chúng ta vào chỗ chết đấy chứ? Thậm chí, nhiều khán giả không chịu nổi áp lực, đã phóng xe bỏ chạy. Nếu không chạy trốn, sau khi huyết tổ giết chết thấy Diệp, thì chắc chắn sẽ đến chúng ta. Lần trước huyết tổ được triệu hồi ra, đã gây ra tai họa cho rất nhiều người. Ha ha ha, lúc này, tộc trưởng Ronan đột nhiên cười rộ lên, sau đó hét, tế máu thành công, triệu hồi huyết tố lón. Giây tiếp theo, 7 luồng sáng màu đỏ bắn về phía bầu trời, tụ lại một chỗ rồi biến thành một chấm đỏ, càng ngày càng lớn, giống như mặt trời chói lọi, chiếu rọi đến mọi ngóc ngách của Praha. Chúa ơi, kinh khủng quá. Tình hình của thế giới lúc bây giờ là thứ mà huyết tổ muốn thấy nhất. Kết thúc thật rồi. Bây giờ thấy Diệp muốn ngăn cản cũng đã muộn. Huyết tổ sắp được triệu hồi ra rồi. Những người xem trực tiếp trận đấu và những người xem truyền hình trực tiếp đều hoảng loạn và tuyệt vọng. An Kỳ, cậu chủ có thể đánh chết huyết tổ sao? Nếu như không thể đánh bại huyết tổ, chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Nếu không sẽ quá muộn. Cô thấy đấy, rất nhiều người đã bắt đầu bỏ chạy rồi. Ta tin Diệp Thiên, anh ấy nhất định sẽ đánh chết huyết tổ, Thẩm An Kỳ kiên định nói. Nếu anh ấy không thể đánh bại nó thì sao? Tôi nghĩ là nếu chúng ta nên quay trở lại xe trước. Nếu cậu chủ không thể đánh bại huyết tổ, chúng ta hãy rời khỏi Praha càng sớm càng tốt. Lục Thiệu Long đề nghị. Thẩm An Kỳ nói. Thiệu Long, Mỹ Kỳ, hai người đi trước đi. Tớ sẽ ở đây xem. Nếu như Diệp Thiên thắng, tớ sẽ là cổ động viên cho anh ấy. Nếu anh ấy thua, tớ sẽ đi cùng anh ấy. Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của Thẩm An Kỳ, Lục Thiệu Long cùng Trần Mỹ Kỳ nhìn nhau. Cuối cùng, bọn họ cũng không nhẫn tâm bỏ lại Thẩm An Kỳ mà rời đi. Thôi bỏ đi, chúng ta phải tin tưởng cậu chủ một lần. Lục Thiệu Long nghiến răng nói. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu màu máu đỏ khổng lồ trên bầu trời nổ tung. Trên đỉnh hiện ra một bóng đen, giống như một con rơi siêu lớn đang vỗ cánh. Toàn thân ảnh lên màu máu, sáng khắp 10 dặm, huyết tổ xuất hiện rồi. Ha ha ha, huyết tổ đang ở đây. Huyết tổ của gia tộc chúng ta đã đến rồi. Một bóng người xuất hiện giữa không trung, làm Ronan các trưởng bối, thân vương và những trưởng lão và thủ lĩnh còn sống đều hét lên phấn khích. Nhanh lên, nhanh cung kính chào mừng huyết tổ. Trưởng tộc Ronan thốt lên sau một hồi phấn khích, và sau đó hắn ta nhìn lên không trung rồi quỳ lại. Chào mừng huyết tổ tối cao đến thế giới này. Các thân vương và trưởng lão, cũng như những quân tinh nhuệ còn sống sót của huyết tộc, cũng cúi đầu, chào mừng huyết tổ tối cao đến thế giới này. Chào mừng huyết tổ tối cao đến thế giới này. Chào mừng huyết tổ tối cao đến thế giới này. Âm thanh thống nhất vang vọng khắp Praha. Đồng thời, sự ra đời của huyết tổ cũng khiến vô số người châu Âu tuyệt vọng. Các con, hãy đứng dậy. Một giọng nói già cỗi của những người đã trải qua bao cuộc bể dâu vang lên khắp đất trời. Cảm tạ huyết tổ tối cao. Mọi người trong huyết tộc đều. Cách chương.